Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận mặt đỏ ửng, vội vàng ngăn hành động của Nghiêm Mộ Hàn. Đừng có nghịch nữa. Nghiêm Mộ Hàn thở gấp bên tai cô, khẽ cười. Anh chỉ đùa thôi, đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ cho em một trải nghiệm khó quên. Lời nói này khiến Chu Linh vận ngại ngùng. Có lẽ đây là ngôn ngữ ngầm mà chỉ người lớn mới hiểu. Anh thật là xấu xa. Nghiêm Mộ Hàn nhìn sâu vào mắt cô. Dù có xấu xa, anh cũng chỉ xấu với mình em thôi. Anh muốn ôm em như thế này cả đời không buông. Lời tỏ tình chân thành khiến Chu Linh vận cảm thấy ngượng ngùng. Dù sau này thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải luôn tốt với nhau. Sau một ngày nghỉ ngơi ở Quảng Nguyên, Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn cùng trở về nhà ở Bằng Thành. Nhìn thấy hai đứa con trai lâu ngày không gặp, trái tim Chu Linh Vận tan chảy. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh vừa nhìn thấy Chu Linh Vận liền chạy ào ra cửa ôm lấy mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ C-H-E-T đi được. Mẹ! Sao mẹ lâu rồi mới về thăm chúng con? Những trải nghiệm kinh hoàng ở Thái Lan và Bắc Myanmar tất nhiên không thể kể cho trẻ con nghe. Nên Chu Linh Vận đã nói một lời nói dối vô hại. Mẹ bận công việc, phải lên vùng núi, nơi đó không có sóng điện thoại nên không thể gọi cho các con được. Nơi mẹ đến rất xa xôi, người dân ở đó không có điện thoại, nên mẹ đã dẫn đội công trình lên núi. Xây dựng mạng lưới thông tin để họ có thể gọi điện cho người thân. Câu chuyện này bắt nguồn từ trải nghiệm của Chu Linh Vận ở thế kỷ 21 khi đất nước triển khai kế hoạch thôn thôn thông để phát triển nông thôn. Thôn thôn thông là đưa mạng lưới thông tin đến các làng quê xa xôi, giúp người dân được tự do liên lạc. Vì lãnh thổ rộng lớn, việc xây dựng mạng lưới ở vùng núi rất khó khăn. Nhiều khi phải vác thiết bị nặng hàng chục cân leo núi lội suối. Có người thậm chí hy sinh cả tính mạng. Chu Linh vẫn nhớ lại quá khứ, cảm thán trong lòng. Cô biết ơn đất nước vĩ đại đã mang lại thành quả hiện đại cho mọi người. Trên núi có gì vậy mẹ? Ở trên núi, mẹ thấy cả gấu và lợn rừng. Chúng đều là động vật nguy hiểm. Nói rồi, Chu Linh vẫn làm điệu bộ như gấu và lợn rừng, khiến hai đứa trẻ bật cười. Lợn rừng có hai cái răng dài. Chu Linh vận khoa tay múa chân. Nghiêm Nhược Tinh lo lắng hỏi. Mẹ ơi, con nghe nói gấu có thể đánh và cắn người. Lúc đó mẹ có bị thương không? Chu Linh vận xoa đầu con trai. Mẹ không sao. Lúc đó mẹ có súng. B-A-N hạ con gấu hung dữ. Lực giật của S-U-N G làm tay mẹ tê hết cả. Mẹ B, á, N mấy phát mới hạ được con gấu. Nghiêm Mộ Hàn đứng phía sau nghe cô kể chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, không giả dối chút nào. Hóa ra ở Bắc Myanmar, cô đã trải qua chuyện nguy hiểm đến thế. Lúc đó chắc cô rất bất lực. Anh cảm thấy đau lòng thay cho cô. Lúc đó, anh chẳng làm được gì. Anh ghét cảm giác bất lực này. Chu Linh vận dẫn hai đứa trẻ đi qua vườn vào nhà. Có lẽ vì lâu ngày không gặp, hai đứa trẻ liên tục hỏi han cô đủ thứ. Mẹ ơi, mẹ về khó khăn lắm. Con gói bánh chưng cho mẹ nhé. Nghiêm Nhược Hằng hào hứng nói rồi lấy ra mấy cái bánh chưng. Mẹ, con cũng gói bánh bao cho mẹ. Nghiêm Nhược Tinh đưa ra chiếc bánh bao tự tay làm. Nhìn những chiếc bánh bao và bánh chưng trắng tinh, Chu Linh vẫn cảm động vô cùng. Tuổi còn nhỏ đã biết hiếu thảo, cô cảm thấy rất ấm lòng. Khi làm cha mẹ rồi, cô mới hiểu rằng dù mình có thích con hay không, bọn trẻ vẫn luôn yêu thương cha mẹ theo bản năng. Bánh bao và bánh chưng chưa hấp đâu, mang vào bếp nhờ cô giúp đi. Dạ, cô ơi, hai đứa trẻ chạy vào bếp. Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn thấy chị họ Tô. Linh Vận, chào mừng em về nhà. Chu Linh Vận bước tới ôm chị họ. cảm ơn chị đã dạy dỗ hai đứa nhỏ tốt như vậy. Đâu có, chúng nó ngoan lại ham học. Về rồi thì báo cho gia đình họ Chu biết nhé. Chu Linh Vận gật đầu rồi gọi điện cho Hoàng Thục Phân. Nghe tin cô về, Hoàng Thục Phân bảo cả nhà từ huyện lên bằng thành gặp Chu Linh Vận. Anh trai thứ hai và thứ ba của Chu Linh Vận vốn định cư ở bằng thành. Nghe tin em gái về cũng dẫn cả nhà đến thăm. Em gái đi nước ngoài về gầy hẳn, phải bồi bổ thêm. Đây là yến xào tơ vàng Đông Nam Á, tặng em. Bồi bổ sức khỏe nhé. Chị dâu thứ hai đưa hộp yến xào cho Chu Linh Vận. Chị dâu thứ ba cũng tặng quà. Bồi bổ thì nhân sâm này cũng tốt. Còn có đông trùng hạ thảo. Quê chị đấy, rất ngon. So với dược liệu quý của chị dâu thứ hai và thứ ba, chị dâu cả lại thiết thực hơn. Đây là mực khô và bào ngư tươi phơi ở nhà. Rất ngon, em cầm đi. Dù đi đâu, hương vị quê nhà vẫn là thứ khó quên nhất. Dù xa nhà bao lâu, thứ gợi nhớ quê hương vẫn là hương vị đặc trưng ấy. Chu Linh Vận nhìn những món quà gia đình tặng, cảm động vô cùng. Cảm ơn các chị đến thăm em là đủ rồi. Còn mang nhiều quà thế này, tốn kém quá. Không tốn kém, một nhà với nhau, khách sáo gì, chị dâu cả nói. Từ khi Chu Linh Vận phát triển công ty lớn mạnh, cô cũng giúp đỡ gia đình họ Chu làm ăn. Nhờ làn gió cải cách mở cửa, nhà họ Chu kinh doanh phát đạt, nên mọi người đều biết ơn cô. Cuộc sum họp của gia đình họ Chu diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Mọi người quây quần trong phòng khách rộng rãi, mấy người phụ nữ ngồi tán gẫu, chia sẻ chuyện đời thường. Đàn ông ngồi ngoài sân uống rượu trò chuyện, bọn trẻ chơi đùa, đuổi bát, tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi. Chu Linh Vận ngồi giữa, nhìn những gương mặt rạng rỡ hạnh phúc xung quanh, lắng nghe gia đình kể về sự thay đổi của quê hương. Cảm nhận hơi ấm tình thân lâu ngày không gặp, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có những thứ, tình cảm gia đình không thể thay thế bằng tiền bạc. Chu Linh Vận cảm thấy mình may mắn khi được sống trong một gia đình tràn đầy yêu thương. Thực ra, em có chuyện muốn nói với mọi người. Chị dâu thứ hai đột nhiên ngại ngùng mở lời. Chuyện gì thế? Chị dâu cả tò mò hỏi. Em có thai rồi, dự kiến cuối năm sẽ sinh. Chúc mừng, chúc mừng. Dạo này nhà họ Chu may mắn liên tiếp nhỉ? Em gái về, chị dâu thứ hai cũng có tin vui. Năm nay đúng là năm tốt lành. Chị dâu cả tôn nghiêm vui vẻ nói. Hoàng Thục Phân nhìn chị dâu thứ hai. Con đầu lòng phải cẩn thận, cứ yên tâm dưỡng thai. Mẹ sẽ dặn thằng hai chăm sóc em chu đáo, không được để em giận. Nói rồi, Hoàng Thục Phân đứng dậy đi nói chuyện với anh trai thứ hai. Dặn dò anh phải chăm sóc vợ tốt. Hoàng Thục Phân không phải mẹ chồng khó tính. Chẳng qua trước đây bà từng có mẹ chồng khó tính, nên khi làm mẹ chồng, bà đặt mình vào vị trí người khác, không muốn con dâu phải chịu khổ như mình, nên bà không can thiệp quá nhiều vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Điều này khiến các con dâu đều kính trọng bà. Anh trai thứ hai lắng nghe lời dặn của Hoàng Thục Phân, mặt mũi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng là chuyện vui. Nhìn anh trai thứ hai sắp lên trước bố, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Anh nhìn Chu Linh Vận đang tươi cười. Lúc cô mang thai chắc cũng rất vất vả. Khi buổi sum họp kết thúc, Nghiêm Mộ Hàn dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi mới trở về phòng chính. Ôm lấy Chu Linh Vận, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, anh xin lỗi. Lúc em mang thai, anh không thể ở bên cạnh, chắc em rất khổ sở. Chu Linh Vận không ngờ Nghiêm Mộ Hàn lại nói ra lời như vậy. Sự thấu hiểu này khiến cô cảm thấy vui lòng. Cách chương.